Chương 1905, Chân Tiên. Từ Văn Trường nói, đại đạo 3000, chỉ lấy một gáo uống, con đường tu hành không phải chỉ có một con đường trảm tam thì có thể đi. Theo mấy âm thần Diêm La Điện từng đánh với hắn hình dung, từ phút chưa đi con đường trảm thi, tu là thanh tĩnh đạo. Thanh tĩnh đạo. Diệp Thiếu Dương giật mình, lớn tiếng kêu lên, thanh tĩnh đạo không phải nhân tu sao? Thanh tĩnh đạo là một loại pháp môn tu hành của đạo sĩ, xem như con đường chính tu, trong đạo môn, còn có tu tự nhiên đạo, hồng trần đạo, vân vân. Thanh Vân Tử tu thật ra chính là thanh tĩnh đạo, mình nghiêm khắc mà nói tu là thiên sư đạo, vài loại con đường tu luyện này trên bản chất không có gì khác nhau, pháp thuật đều là học giống nhau, chỉ là lý giải đối với đạo khác nhau, ở sau khi tấn thẳng đến bài vị địa tiên, Diệp Thiếu Dương mới chính thức cảm giác được khác biệt giữa con đường khác nhau, nhưng mình đối với cái gọi là thiên sư đạo vẫn là có một tia mê mang, cũng đã ảnh hưởng thực lực tiến một bước tăng lên, thanh tĩnh đạo, bài vị gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Từ Văn Trường trầm mặc một phen, có chút chột dạ địa nói, ít nhất là thương tiện, có khả năng. Cũng có khả năng là chân tiên. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, vẻ mặt dại ra nhìn Từ Văn Trường, đạo môn có câu, thiên sự thượng tam tiên. Chính là nói trên thiên sư, còn có ba bài vị trong truyền thuyết, theo thứ tự là, địa tiên, linh tiên, thượng tiên. Xung là thượng tam cảnh giới, Phật môn đối. Ứng là, tông sư, La Hán, tôn giả. Tứ Bảo hiện tại chính là cảnh giới tông sư, Diệp Thiếu Dương ra từ nội môn Mao Sơn, ở trước khi tấn thăng địa tiên, đối với thượng tam cảnh giới này cũng chưa hiểu rõ hết. Nghe nói ở trên thượng tam cảnh giới, còn có mấy tầng cảnh giới, Diệp Thiếu Dương cũng là lần trước nghe Thanh Vân Tử nhắc tới một phen, mới nghe nói cảnh giới chân tiên, hướng lên trên nữa là cái gì, Thanh Vân Tử cũng không biết, Diệp Thiếu Dương đối với cảnh giới chân tiên hoàn toàn không có khái niệm gì, nhưng dù sao cũng là vượt lên thượng tam tiên cảnh giới, chính là đếm trên đầu ngón tay tính, cũng cao hơn mình hai tầng, cái này cũng không phải là chênh lệch từ đạo đồng đến chân nhân, Diệp Thiếu Dương mười mấy tuổi tân thắng thiên sư, mấy năm qua, có các loại tâm pháp cùng kỳ ngộ thêm vào, tốc độ tu luyện tương đương với mấy lần thậm chí gấp 10 pháp sư bình thường. Nói trắng ra một chút, đến nay cũng chỉ thăng hai cấp, từ linh tiến đến thượng tiên, lại đến chân tiên. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng không dám tưởng tượng trong đó chênh lệch bao nhiêu năm ánh sáng. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Từ Văn Trường, chậm rãi gật đầu, nói, Từ công, không phải ta nói. Người bảo ta giúp người giáo huấn tình địch cái gì, ta cũng nhìn, lần trước người bảo ta đi đấu Bạch Khởi, ta cũng đi, thiếu chút nữa chết ở đó, nhưng bây giờ lại bảo ta đi tìm Từ Phúc. Chân tiên đó đại ca. Tuyệt đối giết ta trong nháy mắt được không? Cũng chưa chắc đã là chân tiên, có lẽ là thượng tiên. Thượng tiên ta cũng không phải đối thủ. Từ Văn Trường nhún vai, không phải ta tới tìm người, nói thật với người, đây là ý chí của Minh Vương Đại Điện, không cần ta nói nhiều hơn chứ. Diệp Thiếu Dương cười khóc, hóa ra đại đệ chỉ quen có một mình ta phải không, nhân gian chỉ một pháp sư là ta. Từ Văn Trường nói, đây là Thù Vinh, nhân gian đệ nhất thiên sư, cái mũ này cũng không phải là treo không đâu. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Từ Văn Trường nói tiếp, không riêng gì nguyên nhân này, tiểu thiên sự. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi gỡ bỏ phong ấn cho Bạch Khởi, máu của ngươi, cùng máu Từ Phúc lưu lại hoàn toàn dung hợp. Ngươi lúc ấy còn từng hỏi ta là nguyên nhân gì, còn nhớ chuyện này không? Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, hắn ở sâu trong lòng đối với vấn đề này luôn, luôn canh cánh trong lòng, lập tức vội hỏi, vì sao? Từ Văn Trường nói, ta không biết. Thấy bộ dáng Diệp Thiếu Dương muốn phát tác, vội vàng nói thêm, giữa người cùng Từ Phúc, nhất định có cơ duyên nào đó, có lẽ là duyên phận kiếp trước. Duyên phận kiếp trước? Diệp Thiếu Dương không quá hiểu ý tứ câu này, Từ Văn Trường nói, Từ Phúc tới nhân gian, lại xuất hiện ở vùng này của ngươi, âm ti cho rằng, hắn vô cùng có khả năng là tới tìm người, bởi vậy lúc này mới tìm người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một lúc lâu, nói, hắn tới tìm ta làm cái gì? Cái này không biết. Ý tứ Minh Vương Đại Điện là, không cầu người bắt hắn, nếu hắn thực tới tìm người, người tốt nhất có thể lưu hắn lại, đồng thời thông báo âm ti, tự nhiên sẽ có người tìm đến hắn. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, cái này ta sợ là cũng không làm được. Ta đánh không lại hắn, cho dù hắn đến đây, hắn muốn đi ta cũng không có cách nào phải không? Từ Văn Trường trầm mặc một chớp mắt, từ trong quần áo lấy ra một bức họa cuộn tròn, trong miệng niệm một lần chú ngữ, hướng không trung ném đi, bức họa cuộn tròn không ngừng xoay tròn, phóng ra linh quang, từ bốn phía bao phủ xuống, đem mình Diệp Thiếu Dương Lâm Tam Sinh cùng nhau bao phủ ở bên trong, Diệp Thiếu Dương có thể rõ ràng cảm thấy không gian trong ngoài linh quang bị mở ra, ngẩng đầu nhìn, đó là một bức tranh sơn thủy màu vàng, đoán chiêu này của Từ Văn Trường, hẳn là ngăn cách không gian, hiệu quả như tứ phương chú của Mao Sau mình. Ở trong không gian này, lời bọn họ nói, trong tam giới không có bất cứ sinh linh nào có thể nghe thấy, Từ Văn Trường từ trong tay áo lấy ra một vật to cỡ bàn tay, bên trên phủ một tầng vải đỏ, nói với Diệp Thiếu Dương, đây là mảnh vỡ nghiệt kính, chuyển luân vương hạ cấm chế bên trong, đem nguyên thần sinh tướng Từ Phúc phong ẩn ở trung gian, nếu người gặp được Từ Phúc, trước bám trụ hắn, sau đó dùng tấm gương này chiếu hắn, nguyên thần sinh trong cùng hồn phách, nguyên thần giao tướng của hắn hô ứng, sẽ đem hắn thu vào trong gương, không chạy thoát được nữa. Diệp Thiếu Dương từ trong tay hắn tiếp nhận cái gọi là mảnh vỡ nghiệt kính, nhíu mày nói, vải đỏ trên đây là có ý tứ gì? Không thấy người, không thể mở gương, bằng không linh khí tan đi, thì mất linh. Ồ, chính là nói đây là vật dùng một lần. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, ngươi xác định chiếu hắn một cái hắn liền bị thu vào. Hẳn là sẽ có chống cự, nhưng Chuyển Luân Vương nói được, vậy nhất định không có vấn đề. Sau lưng mảnh gương có phù nhãn bát quái, đến lúc đó người dùng máu mình đưa vào, có thể gỡ bỏ phong ấn. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, biết không làm là không được, lập tức đem mảnh vỡ nghiệt kính thu lại, Lâm Tam Sinh mãi không lên tiếng, nghe đến đó, nhìn không được chắp tay hướng Từ Văn Trường thi lễ, nói, Từ công, ta không có ý tứ khác, nếu Chuyển Luân Vương có thần thông như vậy, có thể nháy mắt thu Từ Phúc, còn tìm Diệp Thiếu Dương làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, lập tức cân nhắc, hướng phía Từ Văn Trường gật đầu, chờ hắn giải thích, Từ Văn Trường cười khổ nói, nào có chuyện tốt như vậy, mảnh vỡ nghiệt kính này, tuy phong ấn nguyên thần sinh tướng Từ Phúc, nhưng cần người có nhân duyên với hắn mới có thể mở ra, cho nên mới cần Tiểu Thiên Sư dùng máu mình mở ra, người bên ngoài là không thể thực hiện được. Nhân duyên. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật, không biết vì sao nhảy nhóc nghĩ tới Thông Huyền đạo nhân, nhân duyên, nhân của nhân quả. Từ Văn Trường nhắc nhở, không nên hỏi ta có nhân duyên gì, ta chỉ biết là, người và Từ Phúc giống nhau đều là tiên thiên linh thể, thế gian hiếm thấy, Chuyển Luân Vương có thể nhìn ra các ngươi có duyên luân hồi, về phần cái gì, hắn cũng không thăm dò ra được, cho dù hắn biết, loại huyền cơ này đề cập luân hồi mệnh lý cũng không có khả năng nói ra bên ngoài, cho nên người vẫn từ bỏ cái ý nghĩ này đi, chờ thật sự bắt được Từ Phúc, tất cả đều rõ ràng.